Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3136, chương 3141, trưởng khống quyền chi tranh. Thứ nhất làm cho người sợ hãi thán phục là, gia hỏa này thậm chí ngay cả thần phủ cảnh cao thủ đều có thể vây khốn. Hắn trận đạo tu vi, đến tột cùng đã đạt tới đáng sợ cỡ nào cấp độ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Mày Như Họa cũng là thiên tài, nàng cũng có được chính mình cao ngạo, nhưng nàng đột nhiên phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư. Ở chỗ Hạ Minh tương đối thời điểm thì cùng cho trẻ con một dạng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Mày Như Họa đôi mắt như tinh thần đồng dạng, không ngừng lóe ra dị dạng quang mang. Hắn trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, ngươi là làm sao làm được? Trương Thiên Linh đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, thanh âm trầm thấp vang vọng, mang theo một loại nghi vấn cùng lạnh lùng. Rất khó sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lạnh nhạt cười nói. Trương Thiên Linh bắt đầu trầm mặc, đây cũng không phải là rất khó vấn đề, mà là vô cùng khó vấn đề. Dạng này năng lực đã không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Riêng là tại hắn bố trí trận pháp thời điểm, vô thanh vô tức trưởng khống một phương trận pháp. Phải biết trận pháp này thế nhưng là hắn bố trí a, chỗ nào một chỗ có dị động hắn đều sẽ sớm phát giác. Thế nhưng là hắn vậy mà không có chút nào phát giác, điều này làm hắn làm sao không chấn kinh. Lâm Đạo Minh cũng là sắc mặt nghiêm túc, Hạ Minh vậy mà trưởng khống một phương trận pháp, điều này làm hắn làm sao không chấn động. Dạng này sự tình thì liền hắn cũng chưa bao giờ từng thấy, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta cùng tiến lên xử lý hắn. Lâm Đạo Minh hít sâu một hơi, sắc bén nói. Trương Thiên Linh nhìn Lâm Đạo Minh liếc một chút, gật gật đầu. Bây giờ bọn họ đã cùng Hạ Minh đứng ở đối lập cục diện. Trong lúc này ân oán cũng tuyệt đối sẽ không nói giải khai thì giải khai. Hôm nay, hắn nếu là thua, hai người bọn họ chỉ sợ đều được chết ở chỗ này. Vì vậy, bọn họ đã không còn đường lui. Vốn cho rằng, chảm giết một cái thực hồn cảnh 6 tầng mao đầu tiểu tử, cũng bất quá là đưa tay ở giữa. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình đúng là phát triển thành cái dạng này. Ta sử dụng trận pháp kiềm chế lại hắn, ngươi giết hắn. Trương Thiên Linh nhìn Lâm Đạo Minh liếc một chút, thấp giọng nói, được. Lâm Đạo Minh hít sâu một hơi, mặc dù hắn người bị thương nặng, nhưng bây giờ lại có chút bất đắc dĩ. Các ngươi cũng cùng tiến lên. Lâm Đạo Minh nhìn bên người những người này liếc một chút. Những người này thực lực tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào, cũng vẻn vẹn chỉ có thực hồn cảnh cảnh giới, nhưng là tổng thể tới nói, tổng còn mạnh hơn Hạ Minh phía trên một số, đồng loạt ra tay, cơ hồ cũng sẽ lớn hơn một chút. Đúng, những người này cũng không nói nhảm, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, cả phiến thiên địa bầu không khí cũng là biến đến khẩn trương lên. Hết sức căng thẳng, Hạ Minh, mày Như Họa bọn người thấy thế, đương nhiên sẽ không tùy ý những người này đối Hạ Minh vây công. Dù sao những người này thực lực cũng không quá yếu, các ngươi ở một bên chờ lấy liền có thể. Hạ Minh nhìn một chút mọi người, nhạt nhưng nói ra, chỉ bằng những thứ này giả áo túi cơm, còn không làm gì được ta. Làm càn, cái này còn lại người nghe được câu này đều là giận tím mặt, là tại vì Hạ Minh như thế khinh thị bọn họ mà tức giận. Phía trên, vù vù, mấy đạo thân ảnh ào ào là mang theo xé rách không gian công kích, liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng oanh kích tới. Đáng sợ công kích, đủ để đem một tên ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ trong nháy mắt chém giết. Có thể thấy được những người này cũng đều là dùng ra bản thân cường đại nhất công kích. Hạ Minh nhìn một chút cái này huyễn lệ công kích, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong. cười lạnh một tiếng, cũng là ở trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Ngưng, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Mảnh này trận pháp, cũng là tại thời khắc này nhanh chóng nhúc nhích. Có mấy đạo tay cầm trường đao, người khoác chiến giáp chiến binh xuất hiện tại vùng thế giới này. Cái kia khủng bố uy thế nhộn nhạo lên, làm cho người đều là trong lòng run lên. Hạ Minh, có thể không nên quên, ta còn ở nơi này. Trương Thiên Linh quát chói tai một tiếng. Đồng dạng là, có vô số chiến binh xuất hiện. Những thứ này chiến binh mang theo một loại âm lãnh khí tức. Loại khí tức kia để người vì đó nặng nề. Hai cỗ khí thế đối đụng nhau, đúng là diễn biến thành một cơn lốc. Gió lốc bao phủ ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh áo đen cũng là theo gió mà động. Tóc dài phất phới, một màn như thế, xem ra càng giống là cái kia sung sướng đê mê tiên nhân. Đi, Trương Thiên Linh hét lớn một tiếng. Những thứ này chiến binh ào ào là hướng về Hạ Minh chém giết mà đi. Nhiều như thế công kích, nếu là đổi thành người khác, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân. Bất quá, Hạ Minh lại sẽ không. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó, tại trong thân thể của hắn đột nhiên lại chui ra hai cái đầu. Bốn cánh tay, ba đầu sáu tay, trong nháy mắt, Hạ Minh phảng phất như là biến một người một dạng. Một màn như thế, bị bên trong thiên địa người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Ba đầu sáu tay, đây chẳng lẽ là thần thông? Hắn làm sao lại ba đầu sáu tay bực này thần thông? Dù là Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh, đều hoàn toàn biến sắc. Ba đầu sáu tay, dạng này thần thông chi thuật, thì liền bọn họ đều còn không có. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là biến đến tham lam. Uống, ngay sau đó, một phương này trận pháp lại là xuất hiện vô số đạo chiến binh. Những thứ này chiến binh xuất hiện khiến Trương Thiên Linh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình đối với trận pháp cường độ trưởng khống đúng là biến đến càng nhỏ hơn. Nếu như không phải mình bởi vì chiếm cứ mắt trận, trưởng khống mắt trận cái này mấu chốt nhất vị trí. Như vậy, toàn bộ trận pháp chỉ sợ đều sẽ bị Hạ Minh nắm trong tay. Gia hỏa này thật đúng là một cái đáng sợ gia hỏa. Dạng này người nhất định phải sáng nay trừ rơi. Nếu không phải như vậy, chờ hắn trưởng thành, bọn họ tuyệt đối không phải gia hỏa này đối thủ. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, tiếng nổ mạnh cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Mà đồng thời, những cái kia công hướng Hạ Minh công kích, cũng là bị những thứ này chiến binh ào ào ngăn lại. Những thứ này chiến binh bổ ra cái kia đáng sợ một đao về sau, chính là trong nháy mắt nổ tung. Mà cùng lúc, những công kích kia cũng là bởi vì này bị ngăn cản lại tới. Bành bành bành, đáng sợ sóng xung kích, khiến những người này toàn bộ đều là lùi lại mấy bước. Những người này đều là khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lòng hoảng sợ, hảo lợi hại, dù là mày như hỏa, đều là môi đỏ khẽ mở. Có chút chấn kinh nhìn trước mắt Hạ Minh, nàng cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Cái này trưởng khống một bộ phận trận pháp Hạ Minh, nghiêm chỉnh phẳng phất là biến một người. Đó là một loại tự tin, một loại trưởng khống thiên địa. Bá tuyệt thiên hạ tự tin, loại kia tự tin, cũng là bao phủ nàng, làm nàng đều là có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thậm chí, trong lòng nàng, đều là tuôn ra một cỗ hào khí. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn cái này mọi người liếc một chút. Âm thầm nghĩ đến, trưởng khống lực vẫn là quá kém. Nếu là đem trận pháp toàn bộ trưởng khống, tại ta khống chế phía dưới, những người này người nào cũng đừng hòng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.